Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 774 hắn xuất hiện. Vương bá tức khắc mở to hai mắt, ai có thể nói cho hắn. Vì cái gì bọn họ mãn thế giới tìm kiếm thiếu gia sẽ lúc này xuất hiện ở trong nhà. Hắn đầu óc đột nhiên linh quang chợt lóe, có một cái lớn mật ý tưởng, nhìn dáng vẻ lão thủ trưởng còn không biết. Hắn đến chạy nhanh thông chi lão thủ trưởng, nghĩ, vương bá vội vàng chiều trên lầu thư phòng đi đến, Lê Mộc Mộc cùng quân dục cũng bị này đột nhiên xoay ngược lại sợ ngây người, đặc biệt là Lê Mộc Mộc, kinh ngạc đến miệng đều khép không được. Ngốc ngốc nhìn về phía một bên ôm cánh tay, chờ xem kịch vui Lục Trần Tranh, Lục Trung tướng tỷ tỷ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Nói tốt còn ở hôn mê đâu. Hơn nữa, này không phải hắn cùng Lâm Hủy Nhi đính hôn điển lễ sao? Sao lại thế này? Ngô, chuyện tốt, Lục Trần Tranh vuốt cằm, cười tủm tỉm nói. An Cẩn Giật từ Lục Dực Đình thân ảnh vừa xuất hiện, ánh mắt liền gắt gao định ở hắn trên người, hắn rốt cuộc minh bạch trong lòng kia phân bất an là chuyện gì xảy ra. Thoạt nhìn, biểu ca đây là đã minh bạch chính mình tâm ý, tính toán hành động, đại đại nàng hẳn là sẽ thật cao hứng đi. Lan đại đại một người đứng ở trên đài, bởi vì người khác vẫn luôn ở dưới đài đối với nàng chỉ trò trò, khe khẽ nói nhỏ, cho nên nàng đơn giản rũ đầu nhỏ, trắng nõn tay nhỏ lôi kéo chính mình trên người váy chơi, bởi vậy nàng không hề có chú ý tới. Từ sân khấu một bên chậm rãi đi lên tới kia đạo thân ảnh, thẳng đến gần Lan đại đại, bỗng nhiên cảm giác được một trận quen thuộc hơi thở. Loại này hơi thở là nàng vẫn luôn chặt chẽ ghi tạc trong lòng, vĩnh viễn cũng không thể quên được. Bỗng nhiên ngẩng đầu, xinh đẹp màu lam đôi mắt, tôi không kịp phòng đâm vào một đôi giống như nước suối ôn nhu mắt đen, trước mắt nam nhân. Trong mắt ngậm nhàn nhạt cười, ngày thường cương nghị tuấn lãng, lúc nào cũng nghiêm túc mặt, lúc này nhìn thực nhu hòa, thân xuyên một thân màu đen tây trang. Quần dài bao vây lấy hắn hữu lực chân dài, cùng bình thường xuyên quân trang bộ dáng có rất lớn bất đồng. Xuyên quân trang hắn cả người đều tản ra một loại nghiêm nghị chính khí, mà thân xuyên tây trang hắn tác nhiều vài phần lệnh người cao không thể phàn tự phụ. Lan đại đại cảm thấy chính mình nhất định là ánh mắt, nếu không chính là bởi vì quá tưởng hắn cho nên xuất hiện ảo giác. Hắn không phải còn ở hôn mê sao? Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này đâu? Lại nói, hắn trước nay đều sẽ không như vậy ôn nhu đối nàng cười. Chỉ biết hung ba ba đem nàng đẩy ra, nhìn nàng ánh mắt dại ra, biểu tình ngốc nhiên bộ dáng, Lục Dực Đình đáy mắt ý cười càng sâu vài phần. Này bổn cá, vẫn là như vậy đáng yêu a, ngây ngốc bộ dáng. Thật lo lắng về sau nếu là vừa lơ đãng không hộ hảo nàng, nàng liền sẽ bị người khác khi dễ đi. Bất quá Lục Dực Đình điểm này lo lắng hoàn toàn chính là bạch lo lắng, tiểu ma cá đại đại sao có thể sẽ bị người khác khi dễ. Trước nay đều chỉ có nàng khi dễ người khác phân, muốn thật nói trên thế giới này có ai có thể khi dễ được nàng, đại khái chính là Lục Dực Đình chính hắn. Xem ra bổn cá thật sự choáng váng, cư nhiên liền hắn đều nhận không ra. Thấp thấp thở dài, hắn tiến lên một bước, cánh tay dài bao quát nàng nho nhỏ một đoàn thân mình, liền bị hắn ủng vào trong lòng ngực. Dưới đài người xôi trào, ai, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đính hôn không phải Lục Trung tướng cùng Lâm lão cháu gái sao? Đúng vậy, như thế nào Lục Trung tướng ôm nữ nhân khác? Lê Mộc Mộc kích động, nắm chặt quân dục quần áo. Lục Trung tướng cư nhiên làm trò nhiều người như vậy mặt ôm đại đại ra. có phải hay không thuyết minh đại đại thành công thu phục hắn tâm? Lê Mộc Mộc, đừng như vậy kích động hảo sao, còn không phải là một cái ôm một cái sao? Có cái gì nhưng kích động, hắn ôm nàng thời điểm, cũng không gặp nàng kích động như vậy a, không được không được. Ta phải đem cái này lục xuống dưới, đến lúc đó đưa cho nhiều đóa thiếu nữ xem, Lê Mộc Mộc nơi nào quản quân dục. Lập tức lấy ra di động quay video, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.